Chàng rể siêu cấp, chương 904, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 904, gia tộc Bạch Linh Hàn Tam Thiên khẽ nhíu mày, xem mức độ quan tâm của Hoàng Kiêu Dũng với cái họ này, hình như Bạch Linh có gì đó đặc biệt mặc dù Bạch Linh Uyển Nhi đang trả lời vấn đề của Hoàng Kiêu Dũng, nhưng người nàng ta nhìn là Hàn Tam Thiên từ khi sinh ra Uyển Nhi đã mang họ Bạch Linh, nhưng chưa từng nói tên thật với những người khác. Bạch Linh Uyển Nhi nói. Hoàng Kiêu Dũng tỏ ra hốt hoảng không thể nào che giấu, Hàn Tam Thiên cũng không hỏi lý do hắn ta kinh ngạc mà là hỏi Bạch Linh Uyển Nhi. Cô không nói với những người khác tại sao lại nói cho tôi biết chứ? Bởi vì Uyển Nhi cảm thấy công tử là người tốt, Bạch Linh Uyển Nhi nói. Hàn Tam Thiên cười bất đắc dĩ, là người tốt, câu này nghe không được hay lắm, nếu ở trái đất câu này còn có hàm ý khác. Hoàng Kiêu Dũng tìm quán trọ nghỉ ngơi đi, Hàn Tam Thiên nói với Hoàng Kiêu Dũng. Hoàng Kiêu Dũng nhẹ gật đầu, kêu người chèo thuyền trực tiếp cập thuyền vào bờ, ba người cùng nhau lên thuyền. Nhà họ Tiêu lúc này, ngoại trừ hai cha con Tiêu Lãnh ra còn có một người đàn ông trung niên uy vũ đứng bên cạnh, ông ta chính là thành chủ hiện tại của thành Tiêu Lăng, cũng là em trai của Tiêu Chiến, Tiêu Đấu. Cha, nhị thúc chẳng lẽ chuyện này cứ cho qua như vậy? Đối với Tiêu Lãnh chưa từng bị bất kỳ chuyện gì ngăn cản, quỳ xuống trước Hoàng Kiêu Dũng là chuyện vô cùng nhục nhà trong đời. Hắn ta không thể nào chấp nhận hiện thực này trở thành kết cục đã định, trong lòng hắn ta chỉ có báo thù mới có thể giảm bớt mối hận trong lòng. Tiêu Đấu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tiêu Lãnh, bình thường bất kể Tiêu Lãnh phạm sai lầm gì, ông ta làm trưởng bối cũng sẽ giúp Tiêu Lãnh, dù sao cũng là thành chủ thành Tiêu Lăng, đa phần ông ta đều có khả năng che giấu mọi chuyện. Nhưng mà sự kiện lần này lại khác, liên lụy tới ngự thú sư thất tình của Hoàng Đình, hơn nữa thân phận của Hoàng Kiêu Dũng căn bản không cần đi điều ra, dù sao đúng là gần đây người của Hoàng Đình có đi qua thành Long Vân, từ điều này cũng có thể xác định thân phận của Hoàng Kiêu Dũng. Nhà họ Tiêu có thế một tay che trời ở thành Tiêu Lăng, nhưng liên quan tới Hoàng Đình, nhà họ Tiêu không thế làm bậy được. Tiêu Đấu, để cảm thấy chuyện này nên giải quyết thế nào? Tiêu Chiến hỏi Tiêu Đấu. Để tránh cho Hoàng Kiêu Dũng có bất kỳ lý do gì làm khó nhà họ Tiêu, phải tới nhà xin lỗi. Tiêu Đấu nói, cái gì, vẻ mặt Tiêu Lãnh phẫn nộ, lúc trước đã quỳ xuống trước Hoàng Kiêu Dũng, hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người, như thế vẫn chưa dù còn muốn xin lỗi Hoàng Kiêu Dũng. Đây là chuyện Tiêu Lãnh tuyệt đối không thể chấp nhận được, hắn ta đã từ bỏ tôn nghiêm của mình một lần, chuyện này sao có thể xảy ra lần hai chứ? Nhị thúc có phải thúc điên rồi không, còn muốn cháu xin lỗi hắn, chẳng lẽ thúc không biết cháu đã quỳ xuống cho hắn rồi hả? Tiêu Lãnh nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Lãnh ta biết trong lòng cháu không phục lắm, nhưng cháu phải biết thân phận của Hoàng Kiêu Dũng này không chỉ đơn giản là người Hoàng Đình, hắn có thân phận ngự thú sư thất tình, cho dù là tới Hoàng Đình cũng có địa vị khá cao, người như vậy, nhà họ Tiêu ta không trêu chọc được. Tiêu Đấu nói, ông ta không phải là người dễ dàng cúi đầu. Thậm chí lúc bộc phát mâu thuẫn với những thành trì khác Tiêu Đấu cũng cực kỳ cường thế, nhưng lần này ông ta lại không thế không cúi đầu. Hoàng Đình là cao nhất, bất kể thành trì nào cũng khó có hề lay chuyển địa vị của Hoàng Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Lãnh còn cảm thấy nhà họ Tiêu có thể đối phó với hắn hả? Tiêu Chiến hỏi, trong mắt Tiêu Lãnh lộ sát ý, nói, giết chết hẳn, chẳng lẽ Hoàng Đình thật sự có cam đảm diệt nhà họ Tiêu ta sao? Nếu không còn nhà họ Tiêu ta, còn ai có thể thống lĩnh thành Tiêu Lăng, hàng năm thành Tiêu Lăng cống lên cho Hoàng Đình dám từ bỏ nhà họ Tiêu ta sao? Chát, Tiêu Lãnh vừa dứt lời Tiêu Chiến đã cho hắn ta một bạt tai vang dội. Sở dĩ Tiêu Chiến hỏi vấn đề này là muốn xem thứ rốt cuộc Tiêu Lãnh ngu ngốc cỡ nào, thế mà hắn ta dù đã biết rõ Hoàng Kiêu Dũng là người Hoàng Đình còn muốn trả thù. Lời nói của Tiêu Lãnh khiến Tiêu Chiến cực kỳ thất vọng, đứa con trai được cưng chiều từ nhỏ tới lớn này thật sự không biết trời cao đất rộng, vậy mà cho rằng Hoàng Đình không dám từ bỏ nhà họ Tiêu. Tiêu Lãnh ta không ngờ con đã kiêu căng tới mức này. Tiêu Chiến lạnh giọng nói, Tiêu Lãnh vốt gò mà đâu đến nóng hực, từ nhỏ đến lớn hắn ta đều là bảo bối của nhà họ Tiêu, chưa từng bị đánh. Phụ thân, cơ nghiệp của nhà họ Tiêu ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không đáng để Hoàng Đình kiêng dè chút nào ư? Tiêu Lãnh không phục nói. Lúc này Tiêu Đấu vỗ vai Tiêu Lãnh, nói, bất kỳ gia tộc nào chỉ cầm ở trong Hoàng Đình thì không có tư cách đối đầu với Hoàng Đình, chỉ cần Hoàng Đình muốn, họ có thể tùy ý nâng đỡ một gia tộc lớn hơn nhà họ Tiêu thống trị thành Tiêu Lăng. Năm đó gia tộc Bạch Linh mạnh thế nào, nhưng kết cục cuối cùng lại là toàn tộc bị diệt, từ điều này đã đủ để chứng minh không thể chọc vào uy nghiêm của Hoàng Đình, nhà họ Tiêu nho nhỏ của chúng ta đáng là gì? Tiêu Chiến tự diễu vừa cười vừa nói. Nhắc tới gia tộc Bạch Linh, trên mặt Tiêu Đấu xuất hiện chút hoảng sợ, mà Tiêu Lãnh thì vẻ mặt khó hiểu. Hiển nhiên, Tiêu Đấu biết lợi hại trong đó, mà Tiêu Lãnh căn bản không biết gì cả. gia tộc Bạch Linh lợi hại lắm hả, sao cháu chưa từng nghe nói tới? Tiêu Lãnh hói, chuyện này xảy ra vào lúc bọn ta còn trẻ, năm đó gia tộc Bạch Linh được khen là đệ nhất thế gia dưới Hoàng Đình. Sở hữu vô số thành thị, thậm chí có rất nhiều người cho rằng gia tộc Bạch Linh có thế lật đổ thống trị của Hoàng Đình, thành lập vương triều khác, nhưng sau này, trong vòng một đêm gia tộc Bạch Linh máu chảy thành sông, chó gà không tha. Đó là cảnh cáo của Hoàng Đình dành cho người đời, nói cho tất cả mọi người, không ai có thể đối đầu với Hoàng Đình. Trong mắt Tiêu Chiến lóe lên hoảng sợ, ông ta không thể nào tưởng tượng nếu nhà họ Tiêu chọc giận Hoàng Đình sẽ dẫn tới hậu quả gì. Ngay cả gia tộc Bạch Linh cũng không chống lại được Hoàng Đình, nhà họ Tiêu không phải rất buồn cười hả? Tiêu Lãnh không trải qua chuyện năm đó, vì vậy hắn ta không thể giải thích được cảm giác sợ hãi của mọi người đối với chuyện này. Thế nhưng hắn ta hiểu một điều, hai người Tiêu Chiến và Tiêu Đấu tuyệt đối sẽ không đối đầu với Hoàng Đình, hơn nữa đối đầu với Hoàng Đình chỉ có một con đường chết. Tiêu Lãnh hống hách nhưng không có nghĩa hắn ta không có chỉ số thông minh. Hắn ta biết dưới điều kiện cơ bản nào, hắn ta mới có thể tiếp tục trải qua cuộc sống thiếu gia. Phụ thân, nhị thúc, nếu như hai người yêu cầu con xin lỗi Hoàng Kiêu Dũng, con sẽ làm theo lời hai người. Tiêu Lãnh nói, ta biết con vô cùng không cam lòng, nhưng đối với việc này, trừ nén giận ra thì không còn lựa chọn nào khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ khi một ngày nào đó con cũng có tư cách tiến vào Hoàng Đình, có tư cách khiêu chiến Hoàng Kiêu Dũng, khi đó, mới là thời cơ con báo thù. Tiêu Chiến nói, Tiêu Lãnh nặng nề gật đầu, báo, phụ thân, nhất định con sẽ báo thù cho bản thân, tiến vào Hoàng Đình chính là mục tiêu suốt đời của con. Cách chương.